Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 234, Đại chiến Thiên Võng. 9. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, người báo thù căn cứ. Các người dự định liên thủ đối phó Thiên Võng? Giống như Long nhìn về phía Kình Thiên Trụ ba người. Rất để cho các người kinh ngạc, Uy Trấn ngày cười một cái nói. Xác thực, Captain America nói đến, vô luận chúng ta Autobot cùng Decepticon ở giữa làm sao chiến đấu. Cũng là vì Cybertron, nhưng là tại nhất trí đối ngoại thời điểm, chúng ta cũng không phải là không có liên hợp qua. Kình Thiên Trụ nói đến, nhất là giống Thiên Võng dạng này, tính kế chúng ta còn có thể hào hào còn sống, không đem hắn đánh nổ phế ta Uy Trấn ngày danh tự liền hư danh. Uy Trấn ngày nói đến, hơn nữa, chúng ta cũng muốn giải cứu mình đồng bào. Kình Thiên Trụ nói đến, các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần thu hoạch được đầy đủ nguồn năng lượng, chúng ta đi Decepticon liền sẽ rời đi địa cầu. Uy Trấn ngày nói đến, chúng ta Autobot cũng thế. Kình Thiên Trụ nói đến, nghe được lời của hai người, giống như Long cùng Captain America đều có chút ngượng ngùng. Rất rõ ràng, hai người đã trải qua đã nhận ra, nhân loại đối với Transformer không hữu hảo. Lúc này, Tony đi tới trong căn cứ, giống như Long, ta bên kia đã làm xong công kích Thiên Võng chuẩn bị. Các ngươi, Tony thấy được Kình Thiên Trụ ba người, các ngươi. Sống lại, Tony hơi kinh ngạc, nhưng không phải chấn kinh. Đúng thế, chúng ta dự định cùng các ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên Võng. Sau đó cứu ra đồng bào của chúng ta. Kình Thiên Trụ nói đến. Tony, người bên kia có kết quả? Captain America hỏi. Tony nhẹ gật đầu. Đúng. Ta đã có nắm chắc từ phía trên lưới trong tay đoạt lại mạng lưới quyền khống chế. Nhưng là muốn tiêu diệt Thiên Võng cần các ngươi ở bên ngoài kiềm chế tinh lực của hắn cùng tiêu diệt thân thể của hắn. Nếu dạng này, chúng ta càng sớm xuất thủ càng tốt. Không cần thiết mấy người một tháng sau. Siêu nhân nói đến, không sai, hiện tại Thiên Võng hẳn là đã phát hiện bản thân đối với mạng lưới dưới sự khống chế hàng. Cho nên chúng ta hẳn là khi hắn không có giải quyết vấn đề này trước đó công kích hắn. Tony nói đến, chúng ta bên này không có vấn đề gì. Tùy Eric có thể xuất thủ. Uy Trấn ngày nói đến, vậy chúng ta đi bao nhiêu người đều ai đi, giống như Long hỏi. Tứ giai người đi, dù sao Thiên Võng thực lực không hề kém. Captain America nói đến, hướng lên trên một lần đối phó Godzilla. Không đến tam giai người cơ bản không có gì chính diện chiến lực. Hiện tại Thiên Võng thực lực đã đạt tới tứ giai. Tam giai người có thể phát huy tác dụng liền hết sức có hạn. Vậy ta đi thông chi bọn hắn. Siêu nhân nói quay người rời đi. Sau một ngày, giống như Long, Captain America, siêu nhân, siêu nữ, Hao, sát thủ ngạc, An Mần, Magneto, cầm. Điện tác cùng Kình Thiên Trụ ba người đồng loạt xuất phát. Đạt tới tứ giai người không phải là không có. Giống giáo sư, bất quá năng lực của hắn đối với Thiên Võng mà nói có thể tạo thành tổn thương cũng không lớn. Mặt khác chính là, cái khác một chút siêu anh hùng cũng không trở về. Tại chiêu tập nhân thủ thời điểm, giống như Long mới phát hiện đạt tới tứ giai người cũng không coi là nhiều. Bất quá An Mần xem như một cái ngoài ý muốn, cũng không phải của hắn năng lực đạt đến tứ giai, mà là tại cự đại hóa thời điểm tố chất thân thể đạt đến tứ giai. Một đoàn người tiến về Australia, Thiên Võng mặc dù buông lỏng đối với ngoại giới mạng lưới khống chế, nhưng vẫn là phát hiện tung tích của bọn hắn, đám này siêu anh hùng dự định thừa cơ hội này tiêu. Diệt ta thực sự là buồn cười. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tuyệt vọng đi. Thiên Võng nói khởi động thân thể của mình. Làm giống như Long bọn hắn đi vào Australia thời điểm. thấy được một cái to lớn kim loại vật thể từ mặt đất chậm rãi bay lên. Ngừng ở giữa không trung là một cái đầu to bộ phận, liền cùng trước đó thấy thiên võng hình tượng một dạng. Xem ra, hắn đã đem chúng ta đồng bào hấp thu. Kình thiên trụ nói đến, còn có thể cứu sao, giống như Long hỏi. Xử lý hắn, lúc đó bọn họ hỏa chủng lại lần nữa tìm thân thể là được rồi. Quy Chấn ngày nói đến, thật không nghĩ tới, ba người các ngươi thế mà không có chết. Thiên võng nhìn về phía Uy Chấn ngày ba người nói đến. Hừ, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Một cái máy móc cấp thấp trí năng dám tính toán ta Uy Chấn ngày. Uy Chấn ngày nói đến. Phía sau hắn Red Spider cũng sắc mặt khó coi nhìn lên trời lưới. Dù sao hắn cũng bị thiên võng lợi dụng. Ha ha ha ha, Uy Chấn ngày. Nguyên bản ta vẫn rất bội phục ngươi. Dù sao vô luận là thực lực của ngươi tay vẫn đoạn, đều để ta kính nể. Nhưng là ta phát hiện, ngươi vẫn không có đạt tới tuyệt đối độ cao. Decepticon nội bộ cũng không thể đoàn kết lại với nhau. So với kình thiên trụ, sự thống trị của ngươi năng lực còn kém một chút. Thiên võng nói đến, Uy Chấn ngày cười lạnh một tiếng, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Ngươi đối với chúng ta lại hiểu bao nhiêu? Ta đương nhiên hiểu. Vì một cái nhàm chán lý niệm, nguyên bản cường đại các ngươi thế mà bắt đầu rồi thời gian rất dài nội đấu. Thực sự là lãng phí trời cao ban cho năng lực của các ngươi. Cho nên, ta muốn nắm giữ loại lực lượng này, hoàn thành ta hùng vĩ kế hoạch. Thiên võng nói đến, tình trạng của ngươi bây giờ hẳn là đã trở thành Transformer. Tại sao phải hấp thu đồng bào của mình? Kình thiên trụ hỏi, có thể trở thành ta hoàn mỹ thân thể một bộ phận, là vinh hạnh của bọn hắn. Bọn hắn đem chứng kiến thành công của ta cùng một chỗ vĩnh tồn tại thế. Thiên võng nói thân thể bắt đầu biến hóa, một cái cùng trước đó so sánh càng thêm hoàn chỉnh máy móc thân thể xuất hiện ở giống như Long. Trước mặt bọn hắn, tựa như kình thiên trụ nói. Bây giờ thiên võng đã là một cái biến hình kim cương. Ta sẽ nói cho ngươi, vì cái gì ta sẽ là Decepticon thủ lĩnh. Red Spider, hợp thể, Uy Chấn ngày hét lớn một tiếng. Red Spider thân thể biến hình tổ hợp ở tại Uy Chấn ngày trên người. Nhìn xem ngươi có thể chịu ở ta mấy pháo. Uy Chấn ngày vừa nói, phía sau nhất môn đại pháo xuất hiện. Vừa phát pháo bắn ra, thiên võng đưa tay chặn lại, trên người lưu lại một vết thương. Làm sao có thể? Thiên võng kinh ngạc nói, kiến thức của ngươi vẫn là quá ít. Ngũ hành chém, Captain America nhất kiếm bổ về phía thiên võng, đồng thời cái khác siêu anh hùng cũng đối thiên võng phát động công kích. Các ngươi không có khả năng đánh bại ta. Thiên võng hét lớn một tiếng. Một trận sóng năng lượng từ thân thể của hắn phát ra. Trùng kích năng lượng đem giống như Long bọn hắn bức lui. Ha ha ha ha, nhìn thấy lực lượng của ta đi. Thiên võng cười to nói. Sau một khắc một cái nắm đấm đập vào trên mặt của hắn. Tiếp lấy hau cùng sát thủ ngạc nắm đấm đã đến. Liên tiếp đả kích để thiên võng có chút không thể tiếp nhận. Không phải hẳn là giống như Long bọn hắn đều bị hắn chiêu này đánh trọng thương sao? Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, siêu nhân cùng siêu nữ nóng ánh mắt trúng đích ánh mắt của hắn. Thiên võng che mắt lui về phía sau mấy bước, các ngươi toàn bộ đều đi chết đi. Thiên võng trên người lập tức mở ra vô số vũ khí lỗ, đếm không hết đạn đạo phát ra, nổ hướng giống như Long bọn hắn. Bạo tạc liên tiếp phát sinh, bọn hắn địa phương chiến đấu đã trải qua nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Ha ha, các ngươi tại sao có thể là ta thiên võng đối thủ? Thiên võng đắc ý nói, khi hắn tính toán bên trong, giống như Long bọn hắn căn bản tránh không khỏi công kích như vậy. Kình thiên trụ, hắn hòa chủng xảy ra vấn đề sao? Một cái diễu cợt cứng nhắc nói đến. Thiên võng tức giận ngẩng đầu nhìn lên, một cái chưa từng thấy qua Transformer chính bay ở giữa không trung. Thực lực giống như kình thiên trụ, tứ giai sơ cấp, vận tốc âm thanh bạo đạt, làm sao ngươi tới địa cầu? Kình thiên trụ nói đến, nghe nói ngươi hy sinh, chuẩn bị báo thù cho ngươi. Vận tốc âm thanh bạo đạt nói đến, bất quá xem ra hiện tại có một đối thủ không tệ. Chúng ta thế nhưng là rất lâu không có liên thủ. Kình thiên trụ nhẹ gật đầu, những chuyện khác sau này hãy nói. Hiện tại giải quyết thiên võng, vận tốc âm thanh bạo đạn, hợp thể, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.